Tí Thiên Đao, chương 2705, thần cách 1, góc truyện audio.com, nó cắn nuốt rất nhiều tính mạng cường đại, mạnh mẽ đến mức độ tột đỉnh. Tâm tình Sở Mặc rất nặng nề, hắn cũng không có bởi vì mình có thể thông qua phương thức này trở nên mạnh mẽ mà phát sinh bất kỳ may mắn nào. Bởi vì hắn có cảm giác dòng sông dài 5 tháng chỉ là không muốn bị hắn lấy đi quá nhiều lực lượng. Nếu không, nó có quá nhiều loại phương pháp có thể hoàn toàn trấn áp mình. Thậm chí ngay cả hắn cũng sẽ bị cắn nuốt đi vào. Lúc này, các thần linh sơ đại bên kia đều đã tiến vào bên trong cánh cửa luân hồi. Cánh cửa luân hồi đóng lại, lực công đức thứ 3 rót vào đến bên trong thân thể Sở Mặc. Liên tiếp 2 lần gia tăng, khiến cho thiên đế ấn trở nên càng cường đại hơn. Sở Mặc cũng có một cảm giác, thiên đế ấn đang không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Loại cảm giác tương thông với tâm linh hắn, muốn mãnh liệt hơn rất nhiều lần so với quá khứ. Sở Mặc không dừng lại, hắn vọt tới dòng sông dài 5 tháng thứ 3, lần này, càng triệt để hơn, sau khi dòng sông dài 5 tháng thứ 3 thấy hắn đến, trực tiếp lại biến mất. Chạy, ngay cả mặt mũi thậm chí còn chưa từng chiếu, trực tiếp ném lại rất nhiều thần linh sơ đại, biến mất ở trong hư không. Cảm giác này có phần giống như một tên trộm vặt đang trộm đồ thấy chủ nhà đã trở về, xoay người bỏ chạy. Hai tên trộm trước đó còn chống lại một chút muốn vung đao đả thương người. Nhưng tên trộm vặt thứ 3 này không biết từ chỗ nào nghe nói về chuyện hai tên trộm trước gặp phải, vì vậy sinh ra lòng cảnh giác. Nhìn thấy chủ nhà cường đại là Sở Mặc này, nó ngay cả động tác chống lại cũng không có, trực tiếp liền chạy đi. Sở Mặc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó hắn lại đưa một đám thần linh sơ đại bên này tiến vào bên trong cánh cửa luân hồi. Hắn nhận được lực công đức cường đại thứ 4, toàn bộ thế giới bàn cổ tổng cộng xuất hiện 7 dòng sông dài 5 tháng. Chỉ có điều sông dài 5 tháng thứ 2 bị thua thiệt không nhỏ trong tay Sở Mặc. Trừ lần đó ra, 5 sông dài 5 tháng còn lại đều rào hoạt giống như cá trạch. Thời điểm nhìn thấy bóng dáng Sở Mặc chúng lại trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Chỉ có điều, Sở Mặc ở trên người những thần linh sơ đại cũng nhận được 4 lực công đức. Ở toàn bộ thế giới bàn cổ, Sở Mặc tổng cộng nhận được 8 lực công đức. Trong đó ở dòng sông dài 5 tháng thứ 2, hắn cướp đi sóng lớn trong đó, mang tới cho hắn lực công đức mạnh nhất. Sở Mặc có thể cảm giác được rõ ràng, từ cảnh giới của mình đã tăng lên tới một lĩnh vực càng sâu không lường được. Hắn là tu sĩ nhân tộc cảnh giới đại tổ, đồng thời, hắn cũng vị thần duy nhất trong cuộc sống này. Đối với Sở Mặc mà nói, dưới tình huống bình thường, loại nâng cao này có khả năng trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Nhưng bây giờ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại thành công. Mặc dù không có dấu hiệu từ cảnh giới đại tổ này đột phá ra ngoài, nhưng Sở Mặc lại có cảm giác nếu như có thể nhận được càng nhiều lực công đức như vậy mình cũng sẽ phát sinh một loại lột xác không cách nào tưởng tượng nổi. Thân hình Sở Mặc bay về phía Đại Lục Thiên Cung, ở đây tương đối gần với thế giới bàn cổ. Khi hắn đến nơi này, trực tiếp cảm ứng được có 3 dòng sông dài 5 tháng hiện rõ ở chỗ này. Đám thú tộc trên Đại Lục Thiên Cung so với nhân tộc thế giới bàn cổ có lẽ hung hãn hơn nhiều. Khi, góc truyện audio.com, Sở Mặc tới, bọn họ đang cùng thần linh sơ đại triển khai liều chết chiến đấu. Giữa hai bên đều có tử thương, nhưng những thú tộc hoàn toàn không có bất kỳ ý định lui bước nào. Dòng sông dài 5 tháng bên này nhìn thấy Sở Mặc qua, lại có thể không làm ra phản ứng chạy trốn. Ngược lại nó trực tiếp lấy ra một ý chí vô thượng trấn áp về phía Sở Mặc. Lúc này Sở Mặc lại cười, xem ra giữa những dòng sông dài 5 tháng, cũng không phải đều có liên hệ. Bọn chúng chẳng lẽ không có cùng một con sông? Thời điểm Sở Mặc trực tiếp lấy ra thiên đế ấn, rọi sáng dòng sông dài 5 tháng này, quả nhiên kiểm chứng một ít phán đoán của hắn. Quả thực có khả năng không phải là một con sông, bởi vì những bóng người ngồi xếp bằng ở dưới đáy dòng sông dài 5 tháng này căn bản không phải là những chủng tộc Sở Mặc đã gặp qua đã biết. Có vài chủng tộc dáng vẻ tương đối quái dị, Sở Mặc thậm chí nhìn thấy một vị sắt thép hình người cực lớn. Đây, chắc là một sinh mạng cơ giới. Những bóng người này cũng không có một chút khí tức sinh mạng nào lưu truyền. Nhưng lần này, Sở Mặc có chút bất mãn với việc trực tiếp sử dụng cánh cửa luân hồi trộm bọt sóng của bọn chúng. Hắn trực tiếp mở ra một cánh cửa luân hồi ở dưới đáy của dòng sông dài 5 tháng này. Mở ra chính là vị sinh mạng cơ giới vô cùng to lớn này. Trong dòng sông dài 5 tháng này tản ra ý chí, lập tức lại điên rồi. Tuyệt đối là loại ý chí điên cuồng này giống như là một hài tử bị dọa sợ trực tiếp sẽ bỏ chạy. Mà ngay trong nháy mắt này, Sở Mặc nhìn thấy rất rõ ràng, vị sinh mạng cơ giới cực lớn này bất chợt hà động. Hắn trực tiếp vọt về phía cánh cửa luân hồi, hình thể của nó quá lớn, cánh cửa luân hồi Sở Mặc có thể mở ra quá nhỏ. Thật ra không phải cánh cửa luân hồi quá nhỏ, mà là lực lượng của Sở Mặc chỉ có thể mở ra một cánh cửa lớn như vậy ở trong dòng sông dài 5 tháng này. Mắt thấy dòng sông dài 5 tháng này sẽ giống như là một con thỏ bị dọa sợ chuồn mất. Sinh mạng cơ giới ở đáy sông này bất chợt tan ra. Sau đó, chỉ còn lại có một thứ hình người bị ánh sáng bao quanh, một bước liền vọt vào bên trong cánh cửa luân hồi đang mở ra. Sở Mặc dường như có cảm giác ở trong nháy mắt khi ánh sáng hình người này vọt vào cánh cửa luân hồi, hắn liếc mắt nhìn về phía Sở Mặc một cái, lộ ra một ánh mắt cảm kích. Điều này hình như có chút sai lầm, bởi vì tất cả những điều này đều phát sinh quá nhanh. Cho dù là Sở Mặc cũng không dám bảo đảm tất cả những điều này đều đã phát sinh qua. Dòng sông dài 5 tháng ầm ầm biến mất. Đúng lúc này, một lực công đức khủng khiếp vô cùng trong nháy mắt bao bọc lấy Sở Mặc. Lúc này, Sở Mặc có thể cảm giác được rõ ràng, trong thức hải tinh thần của mình như là có một thứ gì đó sinh ra. Sau đó, lại giống như là con gà con mổ vỡ vỏ trứng chui ra từ nơi đó nhảy ra, vèo một cái chui vào bên trong đan điền của hắn. Sở Mặc trực tiếp bị dọa cho giật mình. Cách chương.